xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1079, Thiểm hôn thiên kim. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cổ Diệp Đào chân tường không có kết quả, sụ mặt trở lại văn phòng. Phòng làm việc người, nhìn thấy bọn hắn lão bản một mặt không vui bộ dáng, căn bản không dám đi trêu chọc. Mặt khác lão bản không cao hứng, khẳng định sẽ trừ tiền lương tăng ca cái gì, để bọn hắn muộn chút về nhà. Cổ Diệp không, mặc dù hắn keo kiệt nhưng hắn cũng không cắt xén bọn hắn tiền lương. Nhưng đối bọn hắn trừng phạt quả thực so trừ tiền lương còn muốn đáng sợ. Cái này keo kiệt lão bản một khi tâm tình không tốt liền sẽ cho bọn hắn điên cuồng tiếp bản án, đều là đặc biệt khó làm, phi thường kiếm tiền loại kia. Không sai, hắn là không giữ tiền lương, nhưng là muốn bọn hắn kiếm càng nhiều tiền trở về. Cổ, Diệp lấy ra điện thoại di động, thanh âm lạnh lùng nói, Lạc Diệp Thành bên kia, ngươi cho ta nhìn kỹ chút, có chứng cứ gì, muốn lập tức nắm bắt tới tay, một chút xíu đều không được bỏ lỡ. Ta nói là một chút xíu đều không được bỏ lỡ, hiểu chưa? Minh bạch lão đại, Cổ Diệp hiếp hiếp mắt, bọn hắn ước hẹn 3 năm nhanh đến, các ngươi phái một người chuyên môn nhìn chằm chằm tiền bối bối bên kia, ta cảm giác lần này muốn làm điểm chứng cứ, hẳn là theo nàng bên kia cha. Tiền bối bối nữ nhân kia, đối Lạc Diệp Thành có thể si tâm. Thật không biết Lạc Diệp Thành loại này không có phẩm, lại cặn bã, còn không có hắn đẹp trai, lại không có hắn sẽ kéo nghiệp vụ kiếm tiền phế vật, làm sao lại như vậy hấp dẫn nữ nhân. Phòng làm việc nhân viên, nhộn nhịp cúi đầu, bộ dáng nghiêm túc đánh lấy chữ, con mắt cũng không dám loạn. Nghiêng mắt nhìn, mấy người nhìn thấy Cổ Diệp nhìn chằm chằm điện thoại nở nụ cười thời điểm, mới nhộn nhịp thở dài một hơi. Từ khi 2 năm trước, bọn hắn lão bản liền đặc biệt không thích hợp. Nguyên bản lão bản đi, mỗi ngày đều đang nghĩ làm sao kéo nghiệp vụ, nhìn chằm chằm người đều là những phú hào kia. Tóm lại, đặc biệt kiếm tiền lại rất khó làm bản án, đều là hắn tự mình cầm đao. Nhưng tại 2 năm trước bắt đầu, bọn hắn lão bản thay đổi. Thay đổi có chút không làm việc đàng hoàng, thường xuyên nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô. Có cái gì trọng yếu kiếm tiền bản án, lại là dự định để cho bọn họ tới, loáng thoáng muốn thả quyền lực cho bọn hắn ý tứ. Nếu là bọn hắn không tiếp, sẽ còn bị mắng. Bọn hắn là đau cũng vui vẻ kiếm tiền, lại rất hiếu kỳ Cổ lão bản đến tột cùng làm sao. Lão, bản nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngô, còn giống như thường xuyên phát tin tức cái gì, bọn hắn đã có một cái suy đoán. Bọn hắn lão bản, rất có thể là mạng yêu, cũng không biết là cái nào không có tốt nghiệp thiếu nữ vị thành niên, đem bọn hắn lão bản hấp dẫn. Nếu không phải mạng yêu, làm sao lại đối với điện thoại cười ngây ngô, lại xưa nay đều không nhìn thấy chính chủ xuất hiện qua. Cổ Diệp nhưng không biết những này, lật lên trong điện thoại di động tất cả đều là đường quả ảnh chụp. Các loại phương vị góc độ đều có, đương nhiên, đều là tại công chúng trường hợp. Hắn cái này người là có nguyên tắc chụp lén về chụp lén, cũng sẽ không đem tương lai nàng dâu cho chọc giận. Nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân xinh đẹp Cổ Diệp liền tại ảo tưởng, bọn hắn sau khi kết hôn là dạng gì mỹ hảo. Nhưng nhớ tới, đường quả một mặt không muốn yêu đương bộ dáng, hắn lại có chút phẫn nộ, đặc biệt muốn đánh Lạc Diệp Thành. Đáng tiếc Lạc Diệp Thành cái này người chưa tiền bối bối nơi này, thật không có cái gì thói xấu lớn, từ nhỏ đến lớn tin tức đều bị hắn cho đào ra đến không sai biệt lắm. Xác thực tìm không ra cái gì mau bệnh, cái này khiến hắn phi thường nổi nóng. Tiền bối bối nơi này, không có để Cổ Diệp chờ thật lâu. Khoảng cách ước hẹn 3 năm còn có nửa tháng bộ dáng, tiền bối bối bên này tiếp vào bạn học thời đại học lớp học tụ hội tin tức. Đương nhiên, Lạc Diệp Thành nơi này cũng nhận đến, hai người đều biểu thị muốn tham gia, bởi vì cái này sự tình tiền bối bối còn tìm đến Lạc Diệp Thành, hỏi một vấn đề. Cách chương,